Trong cuộc sống không ai là không gặp khó khăn hay bất cứ xui rủi nào. Có nhiều người lạc quan và ý chí mạnh mẽ, họ xem khó khăn và những điều không may mắn là bàn đạp để phấn đấu tốt hơn trong tương lai. Một số khác thì đâm ra có nhiều ý nghĩ lệch lạc và hành vi không đúng chuẩn mực, gây ảnh hưởng xấu đến mình và người khác. Hãy cùng theo chân Kỳ Án X trong hơn 20 phút tiếp theo để biết được câu chuyện và thông điệp mà ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Hơn 10 giờ tối ngày 3 tháng 7 năm 2012, trên các con đường ở thành phố Sán Đầu, quận Long Hồ bắt đầu thưa thớt bóng người qua lại. Không gian bên ngoài chỉ nghe văng vẳng thấy tiếng giao đêm quen thuộc của một vài người bán hàng rong. Trong khi đa số các hộ dân đều đã cửa đóng then cài thì có một số hàng quán vẫn hoạt động xuyên đêm. Nổi bật trên con phố ở khu Long Hồ là ánh đèn màu đỏ nhấp nháy của một nhà khách có tên là Trình Long. Nhà khách Trình Long là một nhà khách có quy mô nhỏ nằm ở rìa thành phố. Khu vực này là địa phận tiếp giáp với các huyện nông thôn. Nó chính là nơi giao thoa giữa nhịp sống bận rộn của thành thị và sự chậm rãi của đời sống thôn quê. Nói phức tạp thì chưa hẳn là phức tạp, nói bình yên thì cũng không có gì là chắc chắn. Lúc này, trên cầu thang tầng 3 của nhà khách Trình Long, cô chủ Vương Hiểu Yến đang tích cực lau chùi những dấu giày của một số vị khách để lại. Trong khi đang loay hoay dọn dẹp, cô đột nhiên nhìn thấy có nhiều đốm màu đỏ dính dưới sàn, trông giống vết máu. Nghĩ rằng do buồn ngủ nên đã nhìn nhầm, Vương Hiểu Yến lấy tay dụi mắt thật mạnh rồi cúi đầu nhìn cho kỹ hơn. Ngay sau đó, cô giật mình nhận ra nó đúng là vết máu. Nhịp tim của cô bắt đầu đập loạn xạ. Vương Hiểu Yến ngơ ngác, không biết những vết máu này có nguồn gốc từ đâu. Cô sực nhớ lại là mới 2 phút trước có một vị khách vừa xách vali lướt đi rất nhanh, trông bộ dạng vô cùng đáng nghi. Trong khoảng thời gian này chỉ có một mình người đó đi qua, vậy thì vết máu này có phải là của anh ta hay không? Vương Hiểu Yến cảm thấy rất tò mò nên đã đuổi theo người đàn ông để hỏi chuyện. Khi thấy cô chủ nhà khách, anh ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên, ánh mắt lúc này có chút hoảng loạn. Người đàn ông giải thích là mình vô tình bị đứt tay và vô ý làm máu vương vãi xuống sàn. Vì đi hơi vội nên không có thời gian lau chùi nó. Hiểu Yến chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì anh ta đã khởi động xe và biến mất trong bóng đêm. Sự hối hả và lo sợ trong giọng điệu của vị khách khiến cho Hiểu Yến vô cùng nghi ngờ. Trước phản ứng bất thường này, Vương Hiểu Yến lập tức chạy vào trong, hỏi chồng người đàn ông vừa rời đi đã ở phòng nào. Chồng cô trả lời là phòng 306. Hiểu Yến suy nghĩ, trong vali mà anh ta kéo đi rốt cuộc có chứa thứ gì? Tại sao lại vội vàng rời khỏi vào đêm khuya như thế? Trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc nên cô chủ quyết định lên phòng 306 để xem thực hư. Phòng 306 là phòng đơn, diện tích nhỏ, chỉ có khoảng 15m². Điều lạ là căn phòng này đang tràn ngập bởi mùi thuốc tẩy. Nhìn sơ qua một lượt, cô thấy ở bên trong khá ngăn nắp. Tất cả các vật dụng đều nằm đúng vị trí ban đầu như lúc vừa mới nhận phòng. Ngay cả chăn mền cũng được gấp rất gọn gàng. Rõ ràng người đàn ông đã dọn dẹp kỹ căn phòng trước khi rời đi. Tuy nhiên cũng chính sự gọn gàng quá mức này khiến cho Hiểu Yến thêm phần nghi vấn. Đa số các vị khách đến đây thường trả phòng trong tình trạng bừa bộn hoặc là có dọn dẹp nhưng rất qua loa. Còn người đàn ông này thì hoàn toàn ngược lại. Tại sao anh ta nói bị đứt tay mà có thể tự sắp xếp mọi thứ gọn gàng ngay ngắn đến như vậy? Hành động của người này có phải đang nhằm che giấu một sự thật nào đó hay không? Hãy cùng theo chân cô chủ nhà khách để khám phá xem bên trong rốt cuộc có gì. Vương Hiểu Yến bắt đầu quan sát kỹ hơn. Cô dạo một vòng quanh căn phòng thì tìm thấy ở cửa nhà tắm có một chiếc túi du lịch lớn đang bị kéo dở. Sự tò mò kích thích, cô mở chiếc túi ra. Chỉ vài giây sau đó, ngay dưới sảnh tầng trệt, chồng của Hiểu Yến nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ mình nên đã vội vã chạy lên kiểm tra. Khi đến căn phòng 306, người chồng thấy vợ đang ngồi ôm đầu trong nhà tắm, tay chân không ngừng run rẩy. Anh ta tiến lại gần thì phát hiện một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trong chiếc túi du lịch có một cái đầu người với mái tóc đen dài đang được đặt nằm úp. Hai vợ chồng người chủ vô cùng hoảng loạn, không dám trực tiếp nhấc cái đầu lên mà liền gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa điều tra. Lúc này, thời gian cũng đã vào nửa đêm, nhưng căn phòng 306 vẫn tề tựu rất đông người, bao gồm các vị khách ở những căn phòng khác và cả những hộ kinh doanh ban đêm. Họ hiếu kỳ tìm tới khi thấy nhiều xe cảnh sát đứng đậu trước nhà khách. Vì nguồn sáng trong phòng tắm bị hạn chế nên các cảnh sát đã dùng đèn pin để quan sát kỹ hơn. Trong ánh sáng le lói của những chiếc đèn pin, viên cảnh sát hồi hộp lật ngửa phần đầu lên. Lúc này mọi người nhận ra khuôn mặt trắng bệch của một phụ nữ, sắc môi tím tái, đôi mắt vẫn chưa nhắm hết. Máu từ đoạn cắt vẫn không ngừng rỉ ra và thấm ướt gần hết chiếc túi du lịch. Bên trong chiếc túi lớn, cảnh sát còn phát hiện thêm nhiều mảnh thi thể khác, bao gồm đùi, hai cánh tay và hai cẳng chân, tất cả đều bị khoét xẻ. Những gì còn lại sau tội ác này khiến cho không chỉ cảnh sát mà tất cả những người có mặt đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Tiến hành kiểm tra kỹ nhà tắm, phát hiện ra có vài vết máu ở góc tường và trong các khe gạch. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy những vết máu này là của nạn nhân. Dựa trên manh mối thu thập được, cảnh sát tin rằng nhà tắm chính là hiện trường ban đầu của vụ án. Theo phán đoán của bộ phận pháp y, nạn nhân là một người phụ nữ từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m6, có mái tóc đen dài. Xét theo màu của vết máu, xác định người phụ nữ tử vong chưa đầy 24 tiếng. Có một sợi dây màu đỏ quấn quanh cổ của nạn nhân, khả năng cô đã tử vong do ngạt thở. Mở rộng tìm kiếm xung quanh, đội điều tra cũng tìm thấy một số dấu vân tay dày dính trên tấm nệm. Nó phải thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, dấu vân tay để lại không rõ ràng nên không thể so sánh và phân tích dựa trên đó. Trong phòng, không tìm thấy giấy tờ hay vật dụng nào để xác định được danh tính nạn nhân. Căn phòng có dấu hiệu được dọn dẹp khá gọn gàng. Điều này cho thấy hung thủ có tâm lý vô cùng ổn định, không hề tỏ ra lo lắng sau khi gây án. Dựa vào những chi tiết trên, cảnh sát đánh giá hung thủ có thể có kinh nghiệm làm nghề mổ xẻ hoặc làm việc trong lĩnh vực y tế liên quan đến quá trình giải phẫu, hoặc cũng có thể là một kẻ sát nhân hàng loạt. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay lập tức một đội điều tra chuyên sâu đã được thành lập. Dựa vào những manh mối thu thập được, cảnh sát tin rằng việc điều tra phải được bắt đầu từ vị khách thuê phòng 306 gần đây nhất. Thông qua chủ nhà khách, cảnh sát biết được người thuê phòng ngày hôm đó tên là Tả Quốc Bình, 30 tuổi, cao khoảng 1m7, đầu hói. Sau khi trích xuất camera thì phát hiện không có hình ảnh nào của người phụ nữ ra vào phòng 306. Điều này khiến cho các cảnh sát vô cùng hoang mang, không biết nạn nhân đã có mặt ở phòng từ khoảng thời gian nào. Sau khi tìm hiểu, các điều tra viên biết được trong khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, nhà khách gặp sự cố mất điện, camera quan sát bị ngừng hoạt động, do đó có khả năng nạn nhân đã ra vào phòng trong thời điểm này. Đội điều tra sau đó đã tiến hành kiểm tra các camera giám sát ở bên ngoài nhà khách để tìm kiếm thông tin của nạn nhân. Quả nhiên, họ tìm thấy hình ảnh được cho là của người đàn ông đầu hói và một người phụ nữ đứng ở bên ngoài khu vực của nhà khách. Theo đó, vào khoảng 4 giờ chiều, người đàn ông này đã bước ra khỏi nhà khách, vừa đi vừa nghe điện thoại. Một lát sau, anh tới ngã tư đường và gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ trông khá trẻ với mái tóc dài, mặc váy đỏ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn cử chỉ vô cùng thân mật, cảnh sát đoán hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Sau khi trò chuyện xong, cả hai người đi vào bên trong nhà khách và sau đó không thấy cô gái trở ra nữa. Lúc này, vị khách ở phòng 307 bên cạnh cũng cung cấp một manh mối quan trọng. Người đàn ông cho biết, anh ta dường như nghe thấy giọng một người phụ nữ hét lên ở phòng bên cạnh vào khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, anh ta chỉ nghĩ đơn giản là cô ta gặp phải con vật như là chuột hay rán ở trong phòng nên giật mình hét lên, không có gì đáng quan ngại. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy trên giường của phòng 306 có một túi ni lông màu đen, ở bên trong chứa một số mỹ phẩm rẻ tiền. Nghi ngờ nó thuộc về người phụ nữ mặc váy đỏ kia. Theo như phân tích dựa trên số mỹ phẩm tìm được, cảnh sát suy đoán người phụ nữ có tài chính không tốt lắm, khả năng cô ta là công nhân, làm việc trong các nhà máy với mức sống thấp. Một túi ô mai đang ăn dở cũng được phát hiện trong thùng rác ở góc phòng. Loại ô mai này là một trong những đồ ăn vặt mà phụ nữ rất thích. Trên túi ô mai có dấu mộc kiểm tra chất lượng của văn phòng thực phẩm thành phố Trung Sơn. Có khả năng nạn nhân đến từ Trung Sơn. trong quá trình đi đến thành phố Sán Đầu đã ghé ngang khu vực Trung Sơn Mua. Khoảng 5 giờ chiều, việc sửa chữa điện ở trong nhà khách đã hoàn tất, camera cũng được kích hoạt trở lại. Video giám sát chỉ ghi lại hình ảnh Tả Quốc Bình bước ra từ căn phòng 306, mặc áo sơ mi trắng, trên tay mang một chiếc túi màu đen. Đến đây, cảnh sát có thể khoanh vùng được nghi phạm là Tả Quốc Bình, còn người phụ nữ váy đỏ chính là nạn nhân. Theo hướng mà người phụ nữ váy đỏ xuất hiện, vào vài giờ trước đó, cảnh sát đã tìm kiếm dấu vết của cô và phát hiện cô ngồi taxi đến địa điểm gặp mặt. Sau khi tìm ra người điều khiển taxi, cảnh sát biết được người phụ nữ mặc đồ đỏ đến từ Trung Sơn. Cô đi xe khách đường dài đến Sán Đầu rồi sau đó thuê taxi đến nhà khách Trình Long. Nắm được thông tin quan trọng này, cảnh sát thành phố Sán Đầu lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố Trung Sơn để yêu cầu sự giúp đỡ. Với sự hợp tác của cảnh sát Trung Sơn, cảnh sát thành phố Sán Đầu đã tiến hành cuộc điều tra ở các nhà xe ở trên địa bàn thành phố Trung Sơn. Kết quả, họ phát hiện một phụ nữ mặc váy đỏ đến mua vé ở nhà xe. Sau khi kiểm tra, cảnh sát biết được người phụ nữ này tên là Trương Tiểu Nghệ, 31 tuổi. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức liên lạc với gia đình Trương Tiểu Nghệ. Họ đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với chồng cô, tên Tống Vĩ. Tống Vĩ cho biết đã nhiều ngày rồi không thể liên lạc được với vợ. Điện thoại cô luôn trong trạng thái tắt máy. Cảm thấy có gì đó không ổn, Tống Vĩ cùng gia đình đã cố gắng tìm kiếm ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô đâu. Với sự giúp đỡ của Tống Vĩ, cảnh sát thành phố Sán Đầu đã tiến hành lấy mẫu máu của gia đình. Sau khi so sánh DNA thì họ chính thức xác nhận thi thể được tìm thấy ở trong phòng 306 thuộc về nạn nhân Trương Tiểu Nghệ, 31 tuổi, ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo Tống Vĩ, anh và Trương Tiểu Nghệ đã kết hôn được 10 năm và có 2 người con. Vĩ làm công nhân tại một nhà máy ở thành phố Trung Sơn, còn vợ anh ta thì làm việc tại một tiệm gội đầu và massage gần nhà. Tiểu Nghệ được đánh giá là một người hiền lành, chưa từng xảy ra xích mích với bất cứ ai. Mối quan hệ xã hội của Tiểu Nghệ cũng khá đơn giản. Cô chỉ có một vài người bạn thân cấp 2, thỉnh thoảng họ có gặp nhau để trò chuyện. Hàng ngày sau khi kết thúc công việc, Tiểu Nghệ tự đi bộ về nhà. Cô ít khi đi đâu xa vì có khả năng đi xe đường dài không tốt. Mỗi khi có việc, cô thường nhờ chồng hoặc người thân chở đi, chứ không bao giờ tự đi một mình. Tống Vĩ cũng vô cùng thắc mắc, không hiểu vì sao Trương Hiểu Nghệ lại đến thành phố Sán Đầu mà không hề cho mình hay. Anh ta nói thêm, cả hai đều không có họ hàng hay người thân ở thành phố Sán Đầu. Cũng chưa bao giờ nghe Tiểu Nghệ chia sẻ rằng có bạn bè nào ở đó. Vậy tại sao Trương Tiểu Nghệ lại đến Sán Đầu gặp Tả Quốc Bình? Phải chăng có mối quan hệ mờ ám giữa hai người đó? Để xác minh vấn đề này, cảnh sát sau đó đã tìm đến nơi làm việc của Tiểu Nghệ để hỏi thăm đồng nghiệp của cô. Trái lại với những lời mà Tống Vĩ nói, người đồng nghiệp tên Trân Trân cho rằng Tiểu Nghệ và chồng có mối quan hệ không tốt. Họ thường xuyên xảy ra cãi vã về những chuyện vặt vãnh. Tống Vĩ luôn làm quá mọi chuyện khiến cho Tiểu Nghệ cảm thấy khá chán nản với cuộc hôn nhân của hai người. Tống Vĩ vô tâm đến mức có những hôm thấy đã khuya nhưng vợ vẫn chưa về, anh ta vẫn không thèm gọi điện hay ghé sang chỗ làm để kiểm tra tình hình. Theo lời của đồng nghiệp, trên thực tế thì dù Tống Vĩ và Trương Tiểu Nghệ sống cùng nhau nhưng bọn họ đã ly thân. Cách đây không lâu, Tiểu Nghệ có quen một người đàn ông thông qua mạng xã hội. Người đàn ông này mở một cửa hàng vật liệu ở Sán Đầu, khá đẹp trai và giàu có. Sau khi trò chuyện qua lại gần một tháng, người đàn ông có mời Tiểu Nghệ đến thành phố Sán Đầu chơi. Đây được xem như lần gặp đầu tiên giữa hai người, Tiểu Nghệ không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Cảnh sát cũng biết được thông tin vào ngày 3 tháng 7 năm 2012, Trương Tiểu Nghệ sẽ đi gặp đối tượng nói trên. Hôm đó, Tiểu Nghệ cũng ăn vận tươm tất và tỏ ra rất hào hứng. Sau khi nắm bắt được thông tin này, cảnh sát nghi ngờ Tả Quốc Bình chính là đối tượng mà Trương Tiểu Nghệ đã từng đề cập với đồng nghiệp Trân Trân. Các cảnh sát ngay lập tức lấy ảnh của Tả Quốc Bình ra cho Tân Tân xem thì người này xác nhận Tả Quốc Bình không phải là người mà Tiểu Nghệ hẹn gặp. Bởi vì Tả Quốc Bình hói đầu, lớn tuổi hơn và trông không được điển trai như lời của Trương Tiểu Nghệ mô tả trước đó. Để giải quyết vụ việc trong thời gian nhanh nhất, cảnh sát thành phố Sán Đầu đã mở rộng tìm kiếm Tả Quốc Bình và người đàn ông mà Tiểu Nghệ quen trên mạng xã hội. Sau khi thông tin về vụ thi thể bị phân mảnh được phát hiện trong căn phòng 306 tại nhà khách Trình Long được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ngay lập tức cảnh sát thành phố Ít Dương đã liên hệ với cảnh sát Sán Đầu và cho biết trên địa bàn này đã từng xảy ra một trường hợp một thi thể nữ mất đầu, nhưng cho đến nay tung tích của kẻ sát nhân vẫn còn đang là một ẩn số. Hai vụ án có thủ đoạn khá giống nhau, nạn nhân đều bị sát hại và phân chia thi thể. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ hai vụ án trên đều do một người thực hiện. Tuy nhiên, vụ án ở thành phố Ít Dương hung thủ để lại ít manh mối hơn vụ án ở thành phố Sán Đầu. Cảnh sát của hai thành phố đã quyết định hợp nhất thành một đội để hỗ trợ phá giải chuyên án. Họ bắt đầu với những manh mối thu thập được từ căn phòng 306 tại nhà khách Trình Long. Sau khi điều tra hồ sơ cuộc gọi của Trương Tiểu Nghệ, các cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng cô đã thường xuyên gọi đến một số điện thoại không lưu tên. Quan trọng hơn nữa, cô đã từng trò chuyện một lúc lâu với số điện thoại này vào chiều ngày 3 tháng 7. Cảnh sát nghi ngờ cuộc gọi đó đến từ đối tượng Tả Quốc Bình. Bởi vì thời điểm đó, camera ghi nhận Bình vừa rời nhà khách vừa trả lời điện thoại. Cảnh sát đã tiến hành truy xuất thông tin chủ thuê bao này, nhưng kết quả là số thuê bao này chưa đăng ký thông tin chính chủ. Mặc dù đã tích cực mở rộng tìm kiếm người có tên là Tả Quốc Bình trong nhiều ngày, nhưng câu trả lời của hơn 10.000 người dân địa phương cho thấy họ không hề nghe qua cái tên này bao giờ. Lúc này, việc điều tra vụ án dường như đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng nỗ lực, vào ngày 7 tháng 7, cảnh sát nhận được một trình báo. Người này cho biết rằng từng phát hiện một thanh niên có ngoại hình giống Tả Quốc Bình tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Ít Dương. Người đàn ông này có biệt danh là Phấn Đấu. Họ và tên đầy đủ là Tăng Dương Phú, 42 tuổi, đến từ tỉnh Quý Châu. Hiện đang ở trong một căn nhà thuê tại khu phát triển kinh tế ở thành phố Ít Dương. Dương Phú từng làm việc trong một xưởng in, nhưng do thái độ làm việc hời hợt nên đã bị cho nghỉ việc cách đây không lâu. Thời điểm bị bắt, Dương Phú đang kiếm sống bằng nghề chở khách thuê. Khi cảnh sát đến nhà tìm Phú, anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không biết vì sao mình lại bị bắt. Sau khi cảnh sát giải thích Phú có liên quan đến một vụ án mạng gần đây tại thành phố Sán Đầu, thì anh ta một mực khẳng định mình chưa đến Sán Đầu bao giờ. Cảnh sát sau đó đã đưa cho Phú xem đoạn video giám sát thu thập tại nhà khách Trình Long, thì anh ta mới chịu theo cảnh sát về đồn hợp tác điều tra. Tại đồn cảnh sát, Tăng Dương Phú bất ngờ nói với các điều tra viên đã nhìn nhầm. Người ở trong video mặc dù hơi giống mình nhưng phong cách ăn mặc khá lịch thiệp. Tăng Dương Phú vốn chạy xe thuê ngoài đường, hoàn toàn không có điều kiện diện trang phục như trên. Mặc cho những lời nói của Dương Phú, cảnh sát sau đó đã gọi cho chủ nhà khách Vương Hiểu Yến để đối chiếu. Vương Hiểu Yến vừa thấy mặt Dương Phú đã nhận ra anh ta bởi vì chiếc đầu hói làm cô ta bị ấn tượng mạnh. Cảnh sát sau đó đã tiến hành đối chiếu vân tay của Tăng Dương Phú thì nó trùng khớp với dấu tay dính máu trên nệm ở căn phòng 306. Trước bằng chứng xác đáng, Tăng Dương Phú đã nhanh chóng thừa nhận hành vi sát hại Trương Tiểu Nghệ. Tăng Dương Phú khai lấy tên giả là Tả Quốc Bình và tiếp cận Trương Tiểu Nghệ, cũng như là một số nạn nhân khác. Sở dĩ mọi người không thể tìm ra thông tin của Bình là vì hắn ta đã cố tình làm giả giấy tờ tùy thân để tránh bị phát hiện. Kế hoạch ban đầu của Tăng Dương Phú chỉ là lừa tiền và lừa tình các cô gái. Nhưng sau khi quen biết với một số phụ nữ, hắn ta lại nhận ra rằng những đối tượng này quá không đàng hoàng. Những người này mặc dù đã có gia đình nhưng vẫn ham muốn của lạ, không ngần ngại bỏ chồng đi tìm tình nhân trẻ, điều kiện kinh tế tốt. Tăng Dương Phú muốn cho đối phương biết rằng tình cảm chân thành mới là đáng quý. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng đặt tiền bạc lên trên hết. Những ai vì thích sự mới mẻ ở bên ngoài mà trở thành con người bội bạc thì đều là không tốt. Hắn ta thậm chí cho rằng hành động của mình là giúp ích cho xã hội. Tăng Dương Phú thực sự coi mình là đại sứ công lý. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do. Các bạn có nghĩ như vậy không? Tâm lý hoang tưởng của Tăng Dương Phú có thể đã được hình thành từ những chuyện xảy đến với hắn ta trong quá khứ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu xem tên sát nhân Tăng Dương Phú đã gặp những vấn đề gì mà khiến cho hắn có những suy nghĩ và hành động điên rồ đến như vậy. Theo thông tin điều tra được, Tăng Dương Phú đã có vợ, hai người đã từng trải qua một thời gian sống với nhau rất hạnh phúc tại quê nhà ở Quý Châu. Vợ của Tăng Dương Phú tên là Vương Nghi, kém hắn 5 tuổi, cả hai quen biết nhau trong một lần rất tình cờ. Vương Nghi có gương mặt ưa nhìn, tính tình dịu dàng nên được rất nhiều thanh niên trong làng để mắt tới. Tuy nhiên, Vương Nghi dường như bỏ qua hết lời tỏ tình của những người có điều kiện tốt mà quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình và Tăng Dương Phú. Tăng Dương Phú là con út của gia đình có 4 anh em tại một vùng núi tỉnh Quý Châu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Phú bỏ học và ra ngoài mưu sinh từ rất sớm. Tăng Dương Phú gặp được Vương Nghi trong một lần rất tình cờ. Cũng chính lần gặp mặt này đã gắn kết hai người lại với nhau. Trong một lần đi bốc vác thuê ở chợ, Phú bắt được một tên trộm đang trên đường chạy trốn. Thấy chuyện bất bình, không chút do dự, Phú vứt ngay bịch hàng xuống đất, quyết tâm truy đuổi kẻ xấu. Người bị giật đồ chính là Vương Nghi. Vương Nghi lúc này cảm mến Tăng Dương Phú vì lòng nghĩa hiệp nên mong muốn được làm quen với hắn ta. Sau thời gian hẹn hò, cả hai đã tiến tới hôn nhân. Mặc dù biết hoàn cảnh của Phú khó khăn nhưng Nghi vẫn thuận lòng đi theo. Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc không được bao lâu, Vương Nghi đã nhanh chóng cảm thấy chán nản với cuộc sống nghèo túng. Cô bắt đầu bị cám dỗ và rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác. Người đàn ông này lớn tuổi hơn Nghi rất nhiều, nhưng vì giàu có nên cô đã bỏ qua vấn đề này. Một thời gian sau đó, cô quyết định bỏ đi cùng người mới, để lại cho Phú tự mình xoay sở và nuôi con. Thời gian sau đó, để có tiền nuôi con, Phú đi làm xa và gửi con cho bố mẹ già trông nom. Tăng Dương Phú cũng nhanh chóng gặp được đối tượng mới, người này tên là A Mai. Dương Phú rất thích A Mai, cho rằng Mai cũng nghĩ như thế. Sau một thời gian quen biết, Phú ngỏ ý muốn kết hôn với cô. Mai cũng đồng ý nhưng ra điều kiện rằng hắn ta phải xây được nhà riêng rồi mới kết hôn. Dương Phú cảm thấy rất vui vì cuối cùng A Mai cũng đồng ý lấy mình. Nhưng điều kiện của đối phương thì có vẻ là hơi quá đáng. Dương Phú vốn dĩ là ở nhà thuê, hàng tháng phải gửi chi phí về nhà nuôi con thì làm gì dư được số tiền lớn mà xây nhà. Dương Phú sau đó đã ra sức giải thích những khó khăn của mình cho người yêu. Tuy nhiên, A Mai lúc này lại nói những lời hết sức phũ phàng. A Mai khẳng định sẽ không chịu lấy Phú nếu như hắn ta không mua nhà. Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, Tăng Dương Phú cảm thấy những người phụ nữ mà hắn ta gặp ngoài đời không ai đáng tin. Chính vì vậy, Dương Phú quyết định sử dụng mạng xã hội và tìm kiếm người yêu trực tuyến. Nhưng các cô gái đều rất khôn ngoan, bọn họ sẽ không bao giờ chịu trò chuyện với người đàn ông khác nếu biết đối phương chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Để che giấu hoàn cảnh của mình, Tăng Dương Phú đã nghĩ ra cách thông minh hơn, đó là giả mạo một danh tính khác ở trên mạng xã hội. Hắn ta đã tự nói dối mình làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Điều kiện vô cùng khá giả. Đúng như dự đoán, ngay lập tức có rất nhiều cô gái trẻ đã chủ động nhắn tin và làm quen với hắn ta. Việc sống trong một thân phận mới khiến Tăng Dương Phú vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, hắn ta không phải hài lòng vì có nhiều người theo đuổi, mà là hài lòng vì thành công lừa được những đối tượng này. Trong những cô gái mà Dương Phú trò chuyện, có một người tên là Trương Tiểu Nghệ. Trương Tiểu Nghệ vốn là người đã có gia đình. Ngoài mặt, cô ta được đánh giá là ngoan hiền, nhưng bên trong thì có nhiều dã tâm khác. Trương Tiểu Nghệ vốn dĩ coi thường chồng và khả năng kiếm tiền của anh ta. Không hài lòng với mức thu nhập hàng tháng của chồng, Trương Tiểu Nghệ đã làm việc trong một tiệm gội đầu massage trá hình. Tại nơi làm việc, cô ta đã gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều đàn ông trẻ. Sau khi biết vợ có nhiều mối quan hệ không đứng đắn bên ngoài, chồng của Trương Hiểu Nghệ là Tống Vĩ đã nhiều lần bỏ qua, khuyên cô nghỉ việc. Nhưng Tiểu Nghệ cố chấp không chịu nghe. Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, Tống Vĩ đã đệ đơn ly hôn và chờ ngày ra tòa. Trong thời gian này, mặc dù Tống Vĩ và Trương Tiểu Nghệ vẫn sống chung nhà, nhưng cả hai đều lánh mặt nhau. Trương Tiểu Nghệ thường xuyên làm về khuya, thậm chí có lúc còn ngủ lại nơi làm việc. Cô bỏ mặc con cái cho chồng và ông bà nội chăm lo. Trong một lần lướt web, Tiểu Nghệ thấy Dương Phú có hồ sơ cá nhân là một chàng doanh nhân độc thân nên đã gửi lời mời kết bạn. Sau khi nhắn tin trò chuyện một thời gian, Trương Tiểu Nghệ và Tăng Dương Phú chính thức quen nhau. Tuy vậy, do khoảng cách khá xa, lại thêm Tiểu Nghệ không thể tự di chuyển bằng xe máy nên cả hai vẫn chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Đến ngày 3 tháng 7, Tăng Dương Phú đề nghị muốn cả hai gặp mặt. Hắn ta gửi thông tin địa chỉ là ở nhà khách Trình Long, khu Long Hồ, thành phố Sán Đầu. Tăng Dương Phú nói muốn tặng một món quà nhỏ cho Tiểu Nghệ trong lần gặp đầu tiên. Tiểu Nghệ nghĩ đến việc đối phương là một doanh nhân nên món quà này chắc chắn rất có giá trị. Cô ta liền đồng ý không chút do dự. Trương Tiểu Nghệ sau đó đã chia sẻ niềm vui này với đồng nghiệp Chân Chân. Vừa nói, cô ta vừa tỏ thái độ rất phấn khích, giống như bản thân đang gặp vận may. Tăng Dương Phú khai, Tiểu Nghệ đi xe khách đường dài từ thành phố Trung Sơn đến Sán Đầu, sau đó bắt xe máy đi đến điểm hẹn là nhà khách Trình Long. Cả hai cười nói rất vui vẻ trong lần đầu tiên gặp mặt. Tăng Dương Phú và Tiểu Nghệ nhanh chóng di chuyển vào căn phòng 306 của nhà khách. Thời điểm này, nhà khách gặp sự cố điện nên camera không thể ghi nhận hình ảnh của cặp đôi. Sau khi lên đến phòng, Tăng Dương Phú và Trương Tiểu Nghệ ngồi trò chuyện cùng nhau trên giường. Cô ta còn đặc biệt mang túi ô mai mình mua ở Trung Sơn ra mời đối phương ăn. Cả hai sau đó đã xảy ra quan hệ. Ban đầu, Tăng Dương Phú chỉ muốn chiếm đoạt Tiểu Nghệ rồi sử dụng vũ lực dạy cho cô ta một bài học. Nhưng không ngờ Tiểu Nghệ hét lên quá lớn, Dương Phú đã bịt miệng Tiểu Nghệ, sau đó trói nạn nhân lại. Lo lắng khi thả Tiểu Nghệ ra, cô ta sẽ đi trình báo cảnh sát, nên Tăng Dương Phú đã nghĩ ra cách thủ tiêu luôn tình nhân. Tăng Dương Phú dùng sợi dây màu đỏ cất trong vali và bắt đầu siết cổ cô cho đến khi ngạt thở. Vì đã bị bịt miệng nên Tiểu Nghệ không thể nào cầu cứu mọi người được nữa. Nhận thấy Tiểu Nghệ đã tử vong, hung thủ dùng con dao giấu trong vali tiến hành phân chia thi thể. Hắn ta đã chặt rời đầu, tay chân và hai đùi của nạn nhân, một số phần thi thể khác bỏ vào vali, còn lại bỏ vào bọc đen đem đi vứt. Quá trình ra tay và phân chia thi thể được tiến hành khá nhanh. Tên sát nhân còn cố ý lau chùi và dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi rời đi. Về chiếc túi du lịch bỏ lại nhà tắm, Tăng Dương Phú khai nhận sau khi vác vali ra ngoài thì sẽ trở lại căn phòng và đem nó đi cùng. Tuy nhiên, do bị chủ nhà khách nghi ngờ nên hắn ta đã phóng xe bỏ chạy và để nó tại hiện trường. Dựa theo lời khai và thời gian gây án, cảnh sát tin rằng đây không phải lần đầu tiên mà hắn ta hành động. Rất có thể, đối tượng này có liên quan đến các vụ hiếp dâm và sát hại một người phụ nữ khác ở thành phố Yết Dương như trên báo cáo. Tiến hành lục soát trong căn nhà thuê của Tăng Dương Phú, cảnh sát phát hiện thêm một số manh mối. Trong nhà có một máy tính xách tay, hai chiếc điện thoại di động và hai chiếc đồng hồ nữ. Và có rất nhiều bộ quần áo nữ có kích cỡ khác nhau trong tủ đồ của hắn. Kiểm tra tài khoản mạng xã hội của Tăng Dương Phú cho thấy hắn ta có tổng cộng 8 tài khoản cá nhân đang cùng lúc trò chuyện với hơn 3.000 đối tượng nữ khác. Rất có khả năng nếu cảnh sát không ngăn chặn kịp thời thì con số nạn nhân tiếp theo sẽ là rất lớn. Bởi vì nội dung đoạn tin nhắn cho thấy tất cả bọn họ đều đồng ý yêu cầu gặp mặt hắn ta. Sau khi thông tin Tăng Dương Phú bị bắt, có 3 cô gái thừa nhận bản thân đã bị đối tượng cưỡng bức và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên không dám báo án vì sợ bị trả thù và sợ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được có một cô gái tên Hoàng Phong ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đã từng liên lạc với Tăng Dương Phú. Ngày 12 tháng 6 năm 2012, cô được trình báo mất tích. Ngày Hoàng Phong mất tích, cô có nói rằng một người bạn ở thành phố Sán Đầu đã giới thiệu cho cô một công việc tốt nên sẽ đến nhận việc. Tăng Dương Phú ban đầu phủ nhận có liên quan đến vụ mất tích của Hoàng Phong. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng khai nhận đã ra tay với cô gái. Khi đó Phú nói dối Hoàng Phong rằng mình là một doanh nhân và có thể cho cô một chân làm việc tại cửa hàng của mình. Ban đầu Phú nói muốn dụ cô gái để cưỡng bức và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy diện mạo tương đối của Hoàng Phong, hắn ta đã từ bỏ ý định xấu, nói cho đối phương biết thân phận thực sự của mình để xem cô có bằng lòng ở bên mình hay không. Hoàng Phong rất tức giận sau khi biết bị lừa, hai người xảy ra cãi vã nên Tăng Dương Phú đã bóp cổ Hoàng Phong đến chết rồi vứt xác. Về thi thể không đầu ở thành phố Yết Dương, Tăng Dương Phú từ chối trả lời. Đội đặc nhiệm đã quyết định tìm đến quê nhà của hắn ta ở tỉnh Quý Châu. Nhà của Phú nằm gần chân núi, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ già cố gắng làm lụng vất vả quanh năm để nuôi 4 anh em Dương Phú ăn học. Họ luôn mong đợi những đứa trẻ lớn lên sẽ thành đạt và có một cuộc sống mới. Nhưng sau khi biết tất cả những chuyện mà con trai làm, hai ông bà gần như ngã quỵ. Cuối cùng, tình cảm gia đình đã làm phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của Tăng Dương Phú. Hắn ta xin lỗi bố mẹ người thân và thú nhận chuyện mình đã sát hại người phụ nữ ở thành phố Yết Dương. Mà người này không ai khác, chính là A Mai, bạn gái cũ của hắn ta. Theo đó, Phú và Mai đã tranh cãi về điều kiện kết hôn. Mai nói sẽ không kết hôn nếu như Phú không chịu mua nhà. Vì từng bị vợ phản bội, cộng thêm chuyện A Mai chỉ đến với mình vì mục đích tiền bạc nên Tăng Dương Phú đã tức giận và bóp cổ cô đến ngạt thở, sau đó phân chia thi thể và vứt xuống đoạn sông gần căn nhà thuê. Sau nhiều phiên tòa xét xử thì đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp Sán Đầu chính thức kết án tử hình đối với hung thủ Tăng Dương Phú. Vụ án ngày hôm nay, thủ đoạn ra tay của hung thủ thật quá dã man. Tăng Dương Phú tự nghĩ việc mình làm là đem lại công lý cho xã hội. Tuy nhiên, nó đã gây ra một hậu quả hết sức nặng nề. Cũng qua đây, mỗi chúng ta cần phải cẩn thận hơn khi giao lưu trực tuyến, vừa để bảo vệ mình, vừa để loại bỏ những hành vi và mưu đồ xấu của một số đối tượng người dùng mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.